Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 322. Nhà của ngươi, góc truyện audio.com. Bất quá, đối với nơi ở của Lạc Thuấn Thần nàng cũng đã sớm an bài. Sư huynh Sở Lam Thiên cũng đã nói, không thể để Lạc Thuấn Thần đến Hồ Băng được. Đường nhị ca yên tâm, hắn chỉ là tạm thời không có nội lực mà thôi. Đến lúc xuất phát ta sẽ không để cho hắn là gánh nặng của chúng ta. Quý Như Yên an ủi quân tử đường. Quân tử đường mỉm cười. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi về trước đi. Chuyện ngươi nhờ Hải Thúc làm xe trượt tuyết ta sẽ nói hắn nhanh một chút. Cảm ơn đường nhị ca. Quý Như Yên cảm kích hắn, sau đó nói với hắn chuẩn bị vài thứ cần thiết trước khi xuất phát, hỏi khi nào có thể lấy được hoa chu sa. Xác định trước khi xuất phát phải chữa được bệnh cho Lữ Nương. Hai ngày sau, hoa chu sa cuối cùng đã đến được Tạc Vương trại. Quý Như Yên vừa thu được tin tức lập tức tự mình đi đến hiệu thuốc bào dược, thừa dịp không ai chú ý nàng đi vào không gian lấy ra một ít gốc hoa chu sa. Dược đã chuẩn bị tốt, Quý Như Yên cũng đem gốc cây chu sa cho Lữ Nương ăn. Lữ Nương ăn xong, từ trong bụng truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp, làm cho nàng nhiều năm lo lắng bây giờ cũng không còn. Như Yên muội muội, ngươi là đại ân nhân của ta. Quý Như Yên rưng rưng nước mắt, định quỳ xuống trước mặt Quý Như Yên. Cũng may Quý Như Yên nhanh tay lẹ mắt, mau chóng giúp đỡ Lữ Nương đứng lên. Lữ đại tẩu, ngươi làm như vậy là quá khách khí rồi. Mấy ngày nay, ta ở Tạc Vương trại quấy rầy đã lâu, cũng là do ngươi cùng Nguyệt đại ca chăm sóc chu đáo, mới làm cho ta có cảm giác như ở nhà. Này nói lời này cũng vô cùng thành ý, nói thật ra, lúc ở quý phủ nàng không có cảm giác an toàn. Nhóm người di nương tính kế, phụ thân cùng kế mẫu cường hãn, không nhưng không cho nàng cảm thấy phiền lòng, thậm chí còn chán ghét. Hiện giờ quý phủ cũng đã không còn, trên miệng Quý Như Yên có một tia cười khổ. Trong mắt người ngoài, nàng thật may mắn, được Thánh Thượng Phong làm quận chúa, có Yến Vương làm nghĩa phụ, thế tử dùng mọi cách lấy lòng, nhìn qua đều là những thứ thường nhân không thể có được. Yến Vương phủ có phải là nơi cho nàng cuộc sống ổn định hay không? Sự tồn tại của Yến Vương, đối với Thánh Thượng vẫn là rất phòng bị. Một khi thế tử ca ca chiếm được binh quyền, phong vân ở Thịnh Kinh cũng lập tức biến đổi, nàng phải thật thận trọng. Như Yên muội muội, đại ân đại đức của ngươi, Lữ Nương ta đều nhớ rõ. Tạc Vương trại về sau sẽ làm nhà của ngươi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, Tạc Vương trại sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Lữ Nương cầm lấy tay của Quý Như Yên, ngữ khí kiên quyết. Lúc này Nguyệt Như Hỏa cùng quân tử đường đã nghe được tin tức của Lữ Nương, chạy vào phòng vừa nghe thấy được lời này. Nguyệt Như Hỏa lớn tiếng nói, phu nhân nói lời này vô cùng đúng, về sau Tạc Vương trại sẽ là nhà của Như Yên muội muội. Ai dám khi dễ ngươi, nói cho Nguyệt đại ca một tiếng, Nguyệt đại ca chắc chắn sẽ không để cho hắn yên ổn. Quân tử đường vuốt vuốt râu nói, Như Yên muội muội, ngươi gọi ta một tiếng đường nhị ca, Tà Minh do nhị ca quản lý cũng sẽ trở thành nhà của ngươi. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta, nhị ca sẽ dốc hết sức làm. Quý Như Yên nhìn hai nam tử hán trước mặt cảm thấy có chút cảm động. Cách chương.